kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, Hắc Sắc Thành Thị Chôn Giấu Thâm Uyên, năm canh. Bạch Di, đã đến giờ, vô hạn tuần hoàn 3 giờ gần kết thúc lần này tuần hoàn. Tô Đại Nhiên thu hoạch lương nhiều, chiếm được tin tức vô cùng trọng yếu. Sở dĩ, hắn cũng không có phía trước khẩn cấp như vậy, bởi vì hắn minh bạch, vô hạn tuần hoàn là mẹ vợ dùng để bảo vệ mình. Đều nói mẹ vợ yêu con rể, nói thế quả nhiên không giả. Kế tiếp tuần hoàn, ta cũng muốn đi. Bạch Tiệp hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, nàng chân mày gian đã đầy sát khí, đáy mắt nổi lên hàn băng. Đã biết, gật đầu chốc lát, bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Tô Đại Nhiên về tới phòng khách, Triệu Lợi Dân tiếp lấy điện thoại, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Tô Đại Nhiên đi trước tầng hầm ngầm, đem giày cao gót mặc ở Bạch Tiệp trên chân rất nhanh. Bạch Tiệp ngồi xuống, nhìn Tô Đại Nhiên liếc mắt. Người nên là Khả Hinh cùng Khả Vi Nam bằng hữu a. Chấm ngoặc kép, các nàng là chết như thế nào? Mỗi lần nhìn thấy Bạch Tiệp, Tô Đại Nhiên đều muốn giảng giải một lần Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cố sự. Lần này hắn là một bên giảng giải, vừa đập khai giải phẫu thất hầm ngầm, vô hạn tuần hoàn. Người nên gặp phải nguy hiểm, ta của tương lai đang bảo vệ ngươi. Cái này hầm ngầm, chắc là bên trên một cái ta nói cho ngươi biết a. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, không rõ đầu nguồn ở nơi này. Bạch Tiệp thở dài một hơi, đáy mắt nổi lên hàn băng, chân mày đầy sát khí. Nàng từ Tô Đại Nhiên chính là lời nói cùng trong hành động. Trên cơ bản đã đẩy ra sở có đầu đuôi sự tình. Bạch Di, người thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh a, đây là Tô Đại Nhiên chân tâm nói. Tục ngữ nói, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thỏa mãn. Bạch Tiệp đã là như thế. Được rồi, nhanh chóng đi xuống đi. Đã lãng phí hơn 20 phút. Lần sau, người thức tỉnh lại ta phía sau. Trực tiếp hành động, tới ta sẽ rõ. Đã biết, Tô Đại Nhiên gật đầu, hắn mang theo Bạch Tiệp tiến nhập hầm ngầm. Hầm ngầm ngay từ đầu rất hẹp. Đối với Tô Đại Nhiên thân thể cao lớn như vậy phi thường không phải hữu hảo. Nhưng là càng về sau đi, hầm ngầm thông đạo lại càng lớn. Chỗ sâu nhất tản ra mùi máu tanh nồng nặc, đồng thời xuất hiện thi thể thối giữa mùi hôi thối. Khóc tiếng gáy, tiếng cười nhẹ ngược lại tiêu thất. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên rất kỳ quái. Đứng tại chỗ ngoài động mặt có thể rõ ràng nghe được, sau khi đi vào ngược lại nghe không được. Đi vào trong nữa một điểm, xuất hiện một mảnh cự đại địa hạ thế giới trước mắt địa hạ thế giới. Làm cho Tô Đại Nhiên hô hấp dồn dập, cả người nổi da gà lên, càng là cảm giác được hoang đường tột cùng. Thành thị phế tích, lòng đất là mảng lớn thành thị phế tích. Trong phế tích có bị hỏa hoạn đốt qua trường học, có ầm ầm sụp đổ nhà lầu, còn có vỡ thành mảnh vụn ô tô, thậm chí còn có giải thể máy bay, rỉ sét tàu thủy. Bạch Tiệp cũng bị hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Làm sao có khả năng? Dưới nền đất làm sao có khả năng có thành thị bị bỏ đi? Mặc kệ người phương nào thấy như vậy một màn, đều cảm thấy một màn này là thiên phương chuyện lạ. Đi ở tràn đầy phế tích trên đường phố, nhìn một chiếc lại một chiếc đụng không thành hình bãi bỏ ô tô, sụp đổ đèn đường, mang ra một khối lại một khối cản đường kiến thiết rác rưởi. Tô Đại Nhiên ánh mắt đột nhiên trợn tròn vo. Nam bên trong vịnh viện mồ côi. Ở sơn thể trung nạm nửa cái viện mồ côi. Cái này viện mồ côi là Tô Đại Nhiên khi còn bé chỗ ở. Tô Đại Nhiên lên cấp 3 đoạn thời gian đó, nam bên trong vịnh viện mồ côi xảy ra trọng đại hỏa hoạn. Nghe nói là có người ác ý phóng hỏa, nhưng hung thủ không có tìm được. Thế nhưng, cũng là bởi vì trận hỏa hoạn kia, đưa tới nam bên trong vịnh viện mồ côi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó, nam bên trong vịnh cô nhi viện địa chỉ cũ biến thành thương trường. Tô Đại Nhiên nhớ rất rõ ràng, hắn lúc đó là nhìn nam bên trong vịnh viện mồ côi bị phá đi xây lại máy bay. Tô Đại Nhiên vội vàng vọt tới giải thể máy bay bên cạnh. Hắn nhìn cánh tiêu chí, HK330. Đây là hoa hàng 330 chuyến bay. Tô Đại Nhiên từng tại đưa tin bên trên nghe quá. Đây là một kiện tai nạn máy bay trọng đại, tai nạn trên không? Rủi ro nguyên nhân không rõ. Chờ lục soát cứu bộ đội tìm được HK330 máy bay hài cốt phía sau. Nó đã bị đốt thành cái thùng rỗng. Chỗ ngồi, có rất nhiều không kịp chạy trốn khách hàng. Trực tiếp bị đốt thành cháy xém thịt. Đính vào chỗ ngồi thiết giá từ bên trên. Toàn bộ tai nạn máy bay hiện trường. Nhất định chính là một hồi nhân gian luyện ngục. Từ đó về sau, hoa hàng không còn có HK330 chuyến bay. Thậm chí ngay cả 330 mấy cái chữ này đều bị cấm dùng. Bởi rủi ro hiện trường quá mức thảm liệt. Không có một người sống sót. Không có rất nhiều người chết. Đều cùng khung xe dính chung một chỗ. Thực sự không có biện pháp nhận. Vì vậy, hoa hàng công ty đem lần này rủi ro máy bay hài cốt. Toàn bộ vùi vào dưới nền đất. Đồng thời lập tai nạn trên không bia kỷ niệm. Để mà bi thương lần này trọng đại tai nạn trên không sự kiện. Bạch Tiệp không biết Tô Đại Nhiên đang suy tư cái gì, nàng phát hiện Tô Đại Nhiên sắc mặt rất khó. Nhìn, thậm chí xuất hiện hiếm thấy mê man. Đại Nhiên, ngươi không sao chứ? Bạch Tiệp lo lắng nhìn Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lúc này trạng thái phi thường không thích hợp, không có việc gì. Không có việc gì, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Lấy tốc độ cực nhanh ở mảnh phế tích này trung chạy. Hắn cần càng nhiều hơn chứng cứ. Kim Thành viện tiểu khu liên hoàn bầm thay sự kiện. Ánh mặt trời nhà trẻ cố ý phóng hỏa sự kiện. Không không, Tân An thành phố huyết chữa bệnh sự kiện. Nơi này có rất nhiều địa cầu đã từng phát sinh qua khủng bố sự kiện. Tô Đại Nhiên biết đến đều là tương đối nổi tiếng. Liếc mắt là có thể nhìn ra. Có thể đại đa số. Tô Đại Nhiên cũng không nhìn ra được, tuy là không nhìn ra. Nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng, lòng đất kiến trúc phế tích đều đến từ địa cầu. Bọn họ từng cái đều phát sinh qua chuyện kinh khủng. Trước mắt chính là chứng cứ, không cách nào phản bác. Thỏa thỏa bằng chứng như núi. Địa cầu tất cả khủng bố sự kiện, không rõ sự kiện quỷ dị, đều tập trung ở trong động đất. Không biết bao lớn. Không biết sâu đậm thế nhưng hắn rõ ràng một việc, đã từng đối mặt hắc sắc thành thị tín ngưỡng nhảy, làm cho Tô Đại Nhiên chứng kiến hắc sắc thành thị toàn cảnh. Mặt ngoài hắc sắc thành thị, chỉ là nó băng một góc, hắn phía trước một mực tại suy nghĩ, chôn giấu ở hắc sắc thành thị thâm uyên đến cùng là địa phương nào? Tại sao phải có nhiều như vậy bãi bỏ kiến trúc? Bây giờ Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Chôn giấu ở hắc sắc thành thị vực sâu là đến từ địa cầu bất hạnh. Vô số bất hạnh tụ tập cùng một chỗ. Địa cầu không may mắn có bao nhiêu. Hắc sắc thành thị chôn giấu thâm uyên liền lớn bấy nhiêu. Hắn biết, hắn trong lúc vô ý tìm được rồi như thế nào tiến nhập hắc sắc thành thị vực sâu thông đạo. Cái lối đi này đang ở dưới thành nội bích vườn số 13 biệt thự tầng hầm ngầm. Tới sóng chống đỡ. Lão thiết nhóm, năm canh dâng, phía sau đặc sắc hơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.